chú là của em, chương 342, em có bằng lái chưa? Góc truyện audio.com, chương 342, em có bằng lái chưa? Tay cầm đũa ăn cơm của Tô Noãn Tâm không khỏi cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói, chú không già. Em già được chưa, các người đều không già, cả nhà này con là người già nhất. Mong được bỏ qua, cô không nên nói quá nhiều, cô cứ tập trung mà ăn cơm thôi. Nhưng về nhà nên tâm trạng rất tốt nên mới nhịn không được, Lê Minh Viên nhẹ giọng nói, không biết nói chuyện thì đừng nói. Cao Ngọc Mỹ vọng lại, đúng vậy, không nói nữa ăn cơm thôi. Tô Noãn Tâm nhanh chóng ăn vài miếng cơm thì nghe thấy Lê Minh Viện đã ăn cơm xong và đặt đũa xuống nói. Việc mà dì lo nhờ con tìm giúp công việc con đã tìm được rồi à, mắt của Tô Ngọc Mỹ không khỏi sáng lên. Công ty nào, tập đoàn quốc doanh, phụt, Tô Noãn Tâm suy chút nữa thì phun, cả ngụm cơm ra ngoài, nhịn không được mà nói ngay, chú chủ để cho mẹ em đến công ty của chủ để làm việc à, ừ tình cờ có một chức vụ trong bộ phận tài chính. Mẹ không nghỉ ngơi thêm sao? Hiện giờ lại đi làm thế thì cơ thể của mẹ có chịu nổi không? Mẹ đã tĩnh dưỡng hơn 2 tháng, tinh thần đã trần đây. Không tin thì con hỏi thím Lý đi, mỗi ngày mẹ ở chỗ này của Minh Viên nên tinh thần rất tốt, thời gian này đã làm phiên Minh Viên rồi. Chờ Noãn Tâm quay lại trường thì chúng ta về nhà ở nhé. Lê Minh Viên sửng sốt một chút nói, Di To không quen sống ở đây à, không dĩ rất thích. Chỉ là cuối cùng thì con và Noãn Tâm cũng chưa kết hôn. Làm sao một người lớn như dì đây lại cứ sống ở đây mãi thế? Trước đó là do không có Noãn Tâm nên đi mới đến làm phiền con. Bây giờ Noãn Tâm đã quay về thì mẹ con của dì. Chạc chạn vạn nên quay về nhà ở sẽ phù hợp hơn. Thỉnh thoảng Noãn làm đến đây chơi là được cách chương.